Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, Ngao Viêm có cha sao? Chương 628, Ngao Viêm có cha sao? Chương thứ 3 đưa lên, Bần Đạo hội bảo hôm nay còn có thể bạo phát sao? Trước đi ăn cơm, nổi lên một chút, đúng lúc này, từng đạo vô hình phong mang xuyên thấu qua tường viện ra. Tại bốn phía ở ngã tư đường xuyên tới xuyên lui, trong nháy mắt, vùng này ngã tư đường gần giống như mặt Nhật hàng lâm giống như vậy. Đầu đầu cũng có trơn nhẵn vô cùng cắt vết rách. Nói thật, nếu vệ tiểu bắc vừa rồi chạy trốn thoáng chậm hơn một chút lời nói. Không chừng trên người liền muốn thiếu một ít linh kiện. Bạch Phụ Long Mã tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, vệ tiểu bắc ánh mắt ngưng lại. Trên mặt hiện ra một ít thần sắc không dám tin đến. Chính mình từng ở qua phòng đi thuê phía sau ngõ nhỏ đi qua đó là sa mạc khu vực bên cạnh. Có hiện tại, ra đầu ngõ, vệ tiểu bắc đoán thấy chính là một mảnh bụi mặt đất màu trắng. Sa mạc tiêu thất, chẳng lẽ, trùng, vệ tiểu bắc không do dự, phán đoán một chút phương hướng, chỉ huy Bạch Phụ Long Mã liền xông về phía trước. Bạch Phụ Long Mã tại đây xám trắng đại địa phía trên ước chừng chạy trốn 2-3 cây em. Đằng trước liền xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc, vệ tiểu bắc ánh mắt kiên nghị, không chút nào nửa điểm dao động. Kia Bạch Phụ Long Mã không có ý thức của mình, tự nhiên là ấn vệ tiểu bắc mệnh lệnh làm việc, một đầu liền đâm vào trong sương mù dày đặc. Tại tiến vào sương mù dày đặc chi hậu, vệ tiểu bắc cũng cảm giác dường như lạc mất phương hướng rồi. Hai mắt nhìn ra ngoài, mà ngay cả bác văn cường thức năng lực này đều nhìn không tới tin tức gì. Đến lúc này, thời gian đều rất giống đình trệ, mặc kệ Bạch Phụ Long Mã như thế nào chạy trốn, đây sương mù dày đặc gần giống như không có đầu cuối giống như vậy. Thậm chí còn tốc độ nhanh như vậy, ngay cả nửa điểm tin tức đều không có bám. Toàn bộ thế giới gần giống như rơi vào đến trong hư vô. Nhưng vệ tiểu bắc lại không có chút nào buông tha cho. Tại tiến vào vùng này sau khi, hắn có thể cảm nhận được lúc càng gian long hồn ẩn ẩn truyền ra từng tia nhiệt lực. Hơn nữa theo hướng phía trước, loại này nhiệt lực đang tại tăng lớn bên trong. Có thể đây đó là đây một tia long hồn cùng bản thể ở giữa liên hệ gây nên. Hô! Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, trong chớp mắt, vệ tiểu bắc cảm giác sáng mắt lên, kim hoàng sắc cắt sỏi trong nháy mắt liền ánh vào tầm nhìn. Chính mình đi ra rồi, vệ tiểu bắc nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Mừng như điên thần sắc nhất thời liền ngưng kết ở trên mặt. Sau lưng tự mình cũng không có gì bạch phụ, có chính là một mảnh sa mạc. Chỗ chết người nhất chính là vệ tiểu bắc còn thấy được xa xa một tia mặc la môn sơ cùng với trong. Lỗ mũi mơ hồ có thể ngửi được nước biển khí tức. Phía sau mình sa mạc phần cuối là đại hải. Người muội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ tiểu bắc sắc mặt hơi hơi có chút âm trầm. Không hề nghi ngờ, kia sương mù dày đặc có chút cổ quái. Hết mức liền hiện tại mà nói. Chuyện trọng yếu không phải cái này, vệ tiểu bắc thoáng thông qua long hồn nhận ra một chút phương hướng. Liền sử dụng bạch phụ long mã hướng phía trước chạy như điên. Nhiệt độ không khí đang không ngừng gia tăng bên trong. Trước tiến vào sa mạc khu vực khi nhiệt độ không khí đại khái tại 37-38 độ tả hữu. Nhưng ở đi tới hơn chục công bên trong sau, nhiệt độ không khí đã tăng lên đến chừng 100 độ. Nói cách khác, tại như vậy nhiệt độ không khí bên trong, nước sẽ trực tiếp sôi trào. Muốn nói lúc trước sa mạc trong khu vực, nhiệt độ không khí có không có cao như thế, chỉ có dựa vào gần Ngao Viêm trên người hỏa long nham khi. Độ ấm mới sẽ đạt tới trình độ này, vệ tiểu bắc đã xác định Ngao Viêm liền ở tiền phương. Như vậy dị thường nhiệt độ không khí, hầu như có thể chứng minh Ngao Viêm xuất hiện vấn đề. Vệ tiểu bắc cùng Ngao Viêm tiếp xúc thời gian cũng không tính ngắn. Tuy nói Ngao Viêm bên ngoài cơ thể độ ấm rất cao. Hơn nữa mảnh này sa mạc từ nào đó góc độ thượng mà nói. đó là này lực lượng tản ra cho nên tạo hình hiện tượng. Nhưng Ngao Viêm đối với hỏa diễm lực lượng khống chế nhưng cũng không kê monster nếu không thì. Ở tại Hoan Hỉ liếm láp Vệ Tiểu Bắc thời điểm, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ cũng hóa thành cho tàn. Này long nước miếng độ ấm cao, chỉ sợ hỏa diễm miễn dịch, trung cấp, căn bản liền vô pháp chống cự. Vệ Tiểu Bắc cảm xúc thoáng ba động, kia bạch vụ long mã sẽ theo tức chịu đến ảnh hưởng. Tốc độ chợt tăng nhanh mấy lần, nhưng loại này tăng tốc cũng không có duy trì bao lâu. Bạch vụ long mã liền vô pháp bảo trì thân hình, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy dưới khố hết sạch. Bạch vụ long mã lập tức liền hóa thành bạch vụ, lùi về bạch vụ long cung bên trong, Vệ Tiểu Bắc một cái lộn mèo, hai chân vững vàng rơi ở trên mặt đất, không xem qua quang cũng là nhìn về phía trước, ở phía xa, một cái màu đỏ rực còn như dãy núi thân thể xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc tầm mắt nội. Là Ngao Viêm, Vệ Tiểu Bắc lập tức xông về phía trước, đợi cho hai mắt có thể thấy rõ thời điểm, hắn kinh dị cảm thấy. Lúc này Ngao Viêm cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, đơn giản mà nói, biến dạng, được rồi, nếu đổi lại là ai, quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân co rút không ngừng, cũng sẽ không rất dễ nhìn, nhưng này bên ngoài cơ thể ánh lửa tỏa ra bốn phía. Lấy này làm trung tâm, hơn 200 mét trong phạm vi đã đều hóa thành biển lửa. Này hại nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, nhưng thật ra khí thế bức người. Người đã đến rồi, bạn chí cốt, để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình mới vừa đứng ở biển lửa ở ngoài. Ngao Viêm thế nhưng nói một câu nói như vậy, nhưng theo này thanh âm thượng có thể nghe ra, lúc này Ngao Viêm có vẻ hơi suy yếu. Đây xảy ra chuyện gì? Ta có thể nhìn xem sao? Vệ Tiểu Bắc thần sắc có chút ngưng trọng, không hề nghi ngờ, trước mắt một màn này. Hoàn toàn chính là Ngao Viêm không cách nào khống chế bản thân lực lượng cho nên tạo thành kết quả. Ta muốn thoái hóa thành dao, ngươi đứng xa một chút, nếu không sẽ bị thương ngươi. Ngao Viêm đối sự tin tưởng của chính mình nhưng thật ra vượt qua Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng, Hủy Long tại thoái hóa thành dao thời điểm, suy yếu nhất, đây một chút, Vệ Tiểu Bắc coi như là kẻ ngu si cũng biết. Đây lòng rất nhiều tập tính cùng xà không sai biệt là money cần ta hỗ trợ cái gì sao? Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ lắm tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Ngao Viêm nói như thế nào cũng là bằng hữu của mình. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, mình cũng đến nơi đây. Nếu giống cái kẻ ngu si giống nhau đứng ở bên cạnh. Thực có chút không thể nào nói nổi. Giúp đỡ, coi như hết, nếu như ngươi không có chuyện gì, ngay tại nham thạch nóng chảy rèn luyện thân thể một cái. Đây là chuyện của chính ta, kẻ khác giúp không được gì, Ngao Viêm tuy nói đem Vệ Tiểu Bắc trở thành bằng hữu. Nhưng khoan hãy nói nó khinh thường Vệ Tiểu Bắc, song phương ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, ngươi có thể tưởng tượng ngươi sủng vật thử lời thề son sắt nói giúp ngươi giải quyết việc khó sao. Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt lại cảm thụ một chút, hiện tại Ngao Viêm sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm money chính như Ngao Viêm từng nói. Chính mình tạm thời còn giúp không được gì, chẳng bằng tại nham thạch nóng chảy bên trong rèn luyện một chút chính mình kháng hỏa năng lực. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc nhảy vào nham thạch nóng chảy bên trong, theo thân thể ngâm nhập nham thạch nóng chảy bên trong. Cường hãn nhiệt lực lập tức liền xuyên thấu qua da thịt lọt vào trong cơ thể. Tốt nóng, liền như vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc suýt chút nữa từ nham thạch nóng chảy bên trong nhảy ra ngoài. Đừng nhìn đây nham thạch nóng chảy màu sắc gần chính là màu đỏ sậm. Nhưng nếu so với trong thực tế nham thạch nóng chảy độ ấm cao hơn nhiều. Thậm chí còn so với hỏa long phân hồ đều cao hơn một chút. Hoàn hảo. Vệ Tiểu Bắc hỏa diễm miễn dịch đã tăng lên tới trung cấp. Trình độ này cực nóng còn miễn cưỡng có thể thừa nhận. Đương nhiên, coi như là như thế, Vệ Tiểu Bắc da thịt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trắng bệch. Chi hậu biến thành màu đen, thành cháy xém hình, theo da thịt chịu đến tổn thương, Vệ Tiểu Bắc kia cường hãn năng lực hồi phục liền bắt đầu khởi động. Không ngừng trọng sinh ra thịt thậm chí còn dưới da mô liên kết. Không hề nghi ngờ sự đau khổ này là tuyệt đại đa số người không thể chịu đựng. Vệ Tiểu Bắc lại cảm giác như vậy tán không đã nghiền. Đơn giản tựa đầu đầu cùng nhau chôn nhập đến nham thạch nóng chảy bên trong. Nhất thời nóng bỏng nham thạch nóng chảy liền thuận mềm mại đường hô hấp xâm lấn trong cơ thể. Đây hoàn toàn là mặt khác một loại tân kỳ thống khổ. Hoàn hảo, đủ loại thống khổ đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Cũng là chính mình không ngừng tăng cường tiêu chí. Ý nghĩ thế này để cho Vệ Tiểu Bắc đối thống khổ ai đến cũng không tương đương cự tuyệt. Dù sao kia nham thạch nóng chảy ngâm nhập chính mình đường hô hấp. Nhiều nhất cũng chính là đem đường hô hấp nóng thục mà thôi. Mà lấy chính mình năng lực hồi phục, cũng có thể tại góc trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Người khá tốt, đã qua ước chừng 2 phút không đến, Ngao Viêm thanh âm liền rõ ràng quá nham thạch nóng chảy truyền vào. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc lỗ tai đều nóng chín. Thế nào vẫn có thể nghe được thanh âm ni đối với sức cảm ứng thuộc tính cao tới 43 Vệ Tiểu Bắc. Mà nói, chỉ cần bị vây cảm ứng mạch động trong phạm vi, bất kỳ thanh âm gì đều có thể trực tiếp lọt vào trong đầu óc. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý nhận nghe, đừng nói lỗ tai chín, coi như là thính giác thần kinh đều bị phá hủy, cũng sẽ không ảnh hưởng Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc một đầu toát ra nham thạch nóng chảy. Đầu lâu đã biến thành đầu chọc, tuy nói Vệ Tiểu Bắc tóc cường độ đã so với dây thép còn cứng rắn hơn một ít. Nhưng ở nham thạch nóng chảy bên trong cũng không cách nào kiên trì bao lâu. Thậm chí còn so với da thịt còn muốn yếu ớt một ít. Chứng kiến Vệ Tiểu Bắc bộ dáng, Ngao Viêm nhất thời nở nụ cười. Mặc dù nói thanh âm có chút khó nghe, nhưng đích xác đang cười, không có việc gì nói, hãy theo ta nói chuyện phiếm đi, đây thoái hóa thật khó chịu, Ngao Viêm oán giận, oán hận cắn răng, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao tại nham thạch nóng chảy tán, tăng lên kháng hỏa năng lực tốc độ sẽ không rất nhanh. Vệ Tiểu Bắc cùng Ngao Viêm đáp lời chi hậu. Liền cảm thấy Ngao Viêm lúc này đã biến thành một cái hoán nam. Miệng không ngừng mà oán giận mẫu thân của mình, oán giận cha của mình, thậm chí còn đối huynh đệ của mình tỉ muội đều có oán giận. Dần dần, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra từ Ngao Viêm trong giọng nói nghe ra một vài thứ. Nói thật, từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Viêm bắt đầu, Vệ Tiểu Bắc trong lòng liền có một loại nghi hoặc, là mau. Đây Ngao Viêm hội một mình đợi ở chỗ này. Trước đã nói, lấy chân long niên linh đến tính toán, Ngao Viêm cũng thì tương đương với một cái tuổi tiểu hài tử. Này mẫu là Viêm Giao, đây Viêm Giao là chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc không rõ lắm, nhưng kỳ phụ Tây Hải Long Vương, Vệ Tiểu Bắc chính là rất quen thuộc. Ân, đương nhiên, cái này quen thuộc là đến từ Vu Tây Du Ký. Tây Thiên Thủ Kinh Sư Đồ bốn người cộng thêm một con ngựa. Vệ Tiểu Bắc quá quen thuộc, con ngựa kia đó là Tây Hải Long Vương Chi Tử Ngao Liệt. Người này nhân là lão bà của mình cám dỗ cửu đầu xà. Dưới cơn nóng giận phóng hỏa thiêu hủy Ngọc Đế ban cho Minh Châu. Kết quả bị cha của hắn lên thiên đình cáo ngự hình. Nói này ngỗ nghịch, kể từ đó, Ngọc Đế giận dữ. Phái ra thiên binh thiên tướng đem tập nã, nếu không phải Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ra muốn nhờ. Liền trực tiếp đưa lên Trảm Tiên Đài. Cuối cùng, Ngao Liệt biến thân Bạch Long Mã, quy y Phật môn, bảy đường tam tạng lấy được chân kinh, bị sắc phong làm bát bộ thiên long quảng lực Bồ Tát. Không nói đến người này lão bà cho hắn đeo nón xanh. Cầm bảo bối chút đúng hay không? Bởi vậy cũng đó có thể thấy được kia Tây Hải Long Vương đang cùng nhi tử quan hệ cực độ ác liệt. Đạo lý rất đơn giản, con trai của chính mình tức phụ, hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình, ngược lại đem nhi tử cho đưa lên Trảm Tiên Đài. Có như vậy phụ thân sao? Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.